90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 956, chương 957, bị đánh. Lý Giai Minh thở dài, đem hình để xuống nói, An Ninh, ta hiện đang hô hấp có chút khó chịu, ta nghĩ, ta lần này là rất nhanh phải đi gặp ngươi, cho nên ngươi muốn ở nhà chờ ta. Chờ Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết tìm được Lý Giai Minh thời điểm, Vân Hải đã không có như vậy nồng nặc, dương quang hơn rực rỡ. Lý Giai Minh tái nhợt gương mặt, nhìn trước mặt vách núi lẳng lặng ngẩn người. Lý Thiếu Cẩn giật mình trong lòng nói, ba ba, ông nội còn chưa tới đâu. Nàng sợ Lý Thiếu Cẩn không thể chịu đựng thống khổ, lại nhảy xuống. Lý Giai Minh quay đầu lại nói, Thiếu Cẩn, ba ba nhìn rồi, mẹ cũng nhìn rồi, nói rất đẹp mắt, chúng ta trở về đi thôi, đi về nhà, ba không muốn chết ở bên ngoài. Lý Thiếu Cẩn nước mắt trong nháy mắt liền chảy ra. Ba, ngươi, Lý Giai Minh nói, ta đều biết, đây là ta đời này, cuối cùng đều kỳ hạn, không có mấy ngày, hắn đem hắn không tính là nặng nề nhỏ bao ôm thật chặt. Từng bước bước chân kiên cố đi xuống. Thiếu Cẩn, về nhà, Lý Giai Minh một xuống phi cơ, liền bắt đầu thất thần. Cái này ở Trung Y đi lên nói, chính là không an phận nguy hiểm triệu chứng. Lý Thiếu Cẩn hiểu rõ nhất ba ba tình trạng, lúc này liền khóc lên. Ba, ba, ngươi nhìn một chút ta a. Lý Giai Minh ánh mắt đờ đẫn, hồ ngôn loạn ngữ. Ngay cả dọc theo đường đi một mực vừa nói vừa cười Lý Ác Du đều không chịu nổi. Lý Ác Du hỏi, tỷ, ba chúng ta đây là thế nào? Lý Thiếu Cẩn khóc lóc chảy nước mắt nước mũi. Ba, ba, Tống Khuyết thấp giọng nói. Tiểu đệ, ba có thể phải không được. Ngoặc kép, Lý Tồn Thiện một xuống phi cơ. Nhường Tiểu Trương lái xe đi bệnh viện. Xe kia tốc cùng muốn bay một dạng. Lớn như vậy tuổi người, gắng gượng gánh qua thân thể khó chịu, xuống xe, vội vã đi cấp cứu bệnh tầng lầu chạy. Lý Giai Minh đã vào phòng cấp cứu, Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết Lý Ác Du Trương Xảo Doanh trông nom đâu. Nghe được lo lắng dày ra thanh, Lý Thiếu Cẩn ngẩng đầu lên, ông nội một thân mồ hôi, không kịp lau chùi, vội vã chạy qua bên này. Hắn là sợ không thấy được con trai mình một lần cuối. Lý Thiếu Cẩn tràn đầy ủy khuất, vào giờ khắc này đạt đến đỉnh điểm. Nàng đứng lên đi về phía Lý Tồn Thiện. Ra, Lý Tồn Thiện dừng bước lại, liếc mắt nhìn sáng chỉ thị đèn, đột nhiên nâng lên tay, đối Lý Thiếu Cẩn chính là một cái tát. Lý Thiếu Cẩn đầu ông cả đời ngồi dưới đất, Tống Khuyết đều cho đánh cặp mắt đỏ lên. Hắn chạy qua đây đỡ dậy Lý Thiếu Cẩn. Thiếu Cẩn, Thiếu Cẩn, Lý Thiếu Cẩn nhìn phía trước hư không, hai mắt ngấn lệ mê mang, nhưng quên mất khóc. Tống Khuyết quả đấm nắm chặt lại Du An, bất quá cuối cùng vẫn là không có hô ra đi. Hắn ngẩng đầu lên hỏi, ra, ngươi đánh như thế nào Thiếu Cẩn? Lý Ác Thu cùng Trương Xảo Doanh lúc này cũng qua đây, đều dùng oán trách con mắt nhìn Lý Tồn Thiện. Lý Tồn Thiện lão lệ tung hoành nói, Lý Thiếu Cẩn, tiểu Lý đại phu, ngươi là xa gần nổi tiếng thần y, nhưng là chúng ta coi như người nhà nhưng một điểm cũng không biết. Ngươi không phải hận sao? Ngươi không phải hận ba ngươi sao? Nhà có danh y, ngươi cha ruột của mình lại không chữa trị. Châm chọc a, châm chọc a, Lý Thiếu Cẩn. Ta sai rồi, ta sai rồi, ta làm sao sẽ cho rằng nàng tha thứ hắn đâu. Này trở về con trai ta bồi mẹ ngươi một cái mạng. Từ nay về sau, ngươi cùng Lý gia lại không dây dưa dễ má. Lý Ác Phụ u mê nhìn Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn minh bạch ông nội đã biết, chính là nàng không cách nào để cho người nhìn thấy hắc ám. Ông nội đã biết, Lý Thiếu Cẩn xấu hổ chí cực, quỳ xuống Lý Tồn Thiện trước mặt. Ra, ta sai rồi, ta thật xin lỗi ba ta, ta sai rồi. Tống Khuyết không đành lòng vợ thụ ủy khuất, có chút tức giận nói, ra, ngươi cũng có mẹ, ngươi cũng biết thương tiếc mình thân nhân, nhất là ngài bây giờ đối ba thương tiếc, ngươi nhi tử là người, chẳng lẽ người khác mẹ thì không phải là người, đến nay mới ngưng, ngài đối Thiếu Cẩn mẹ có một chút cảm giác áy náy giác sao? Thiếu Cẩn không đúng, nhưng là nếu là ngươi biết có người hại chết ngươi mẹ, ngươi sẽ thờ ơ, đừng nói là hại chết, ngươi chẳng qua là cảm thấy Thiếu Cẩn không cho ba xem bệnh. Thiếu Cẩn cũng đã tội không thể tha thứ rồi, kia ba đâu, nếu như không phải là ba hồ đồ, dẫn tới cố mộng, Thiếu Cẩn làm sao sẽ từ nhỏ không mẹ, đều là nhân mạng, dựa vào cái gì ngươi nhi tử, liền so với người ta mẹ cao cấp hơn. Lý Ác minh bạch là chuyện gì? Kéo Trương Sảo Doanh không để cho nàng nói chuyện. Lý Tồn Thiện thần sắc tựa như trong nháy mắt già. Hắn ngửa mặt lên trời nói, nhưng là con trai ta, cũng là nàng ba ba a, nuôi nàng lớn như vậy. Được, con trai ta thật xin lỗi các ngươi. Bây giờ có thể hai thanh rồi. Các ngươi không người thương tiếc hắn. Ta đau, ngoặc kép. Thầy thuốc nói Lý Giai Minh không có cấp cứu cần thiết, cho an bài ở phòng bệnh đặc biệt, sau chính là nghe thiên mệnh. Lý Tồn Thiện không chịu nổi loại kích thích này, lúc này té xỉu, lại lúc tỉnh lại nửa bên tay đều là chết lặng, sẽ không động, nhưng mà hắn đầu óc tỉnh lại, không chịu gặp Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn quỳ xuống Lý Tồn Thiện sáu phòng bên ngoài nhỏ phòng tiếp khách không chịu lên. Cũng là khóc không thể tự mình. Tống Khuyết đưa hai lần nước. Con dâu sống chết không chịu lên. Hắn cũng chỉ có thể ở một bên trông nom. Nhưng mà tiếp tục như vậy không được a. Tống Khuyết sốt ruột đi tìm Lý Ác Du. Chị ngươi là cái loại đó ngu nhất người. Trong miệng nàng lại không nói lời nào. Ông nội sẽ không chịu lý nàng. Ngươi đi khuyên nhủ ông nội. Ba đều đã như vậy. Chị ngươi thử qua. Nếu quả thật thấy chết mà không cứu, những thứ kia thuốc thang là làm sao tới? Thật ra thì Tống Khuyết biết, Lý Thiếu Cẩn chưa chắc là cảm thấy thật xin lỗi Lý Tồn Thiện. Là bởi vì cảm thấy thật xin lỗi Lý Giai Minh làm khó dễ trong lòng kia quan. Dùng thân thể chỗ đau đến từ ta trừng phạt, nếu như không như vậy, tâm linh không có được cứu chuộc, nhưng là không thể một mực trừng phạt mình. Hắn tiếp tục nói, nhường ông nội hò hét nàng, kỳ thực không được mắng mấy câu cũng có thể a, không thể chẳng ngó ngàng gì tới nhường người tự sanh tự diệt. Lý Ác Phu hang tại trông nom Lý Giai Minh, hắn cau mày nói, anh rể, bà ba mất đi cao nhất chữa trị thời gian, đây là nhân mạng, ngươi còn nghĩ nhường ông nội dỗ chị ta, ông nội mới sẽ không đâu, ngươi nghĩ gì vậy? Ai cũng cầm ngươi con dâu làm bảo bối a. Ông nội thịt trong tim nhưng thật ra là ba ba. Tống Khuyết nói, ngươi chính là tiểu không lương tâm. Chẳng lẽ ngươi cũng cảm thấy chị ngươi có sai? Lý Ác Du nói, ta nói không tốt. Suy nghĩ đại bá mẫu chết. Ta cũng hận ba. Nhưng là bây giờ nhìn ba ba như vậy, ta trong lòng cũng không chịu nổi. Tống Khuyết nói, chị ngươi cũng là như vậy. Đột nhiên hắn lại nói, thật ra thì còn không bằng xấu đến cùng, ông nội xấu đến cùng, ba ba xấu đến cùng, chị ngươi cũng không cần đau như vậy khổ, ngươi đối không có nhân tính người, không có bao nhiêu đồng tình tâm, nhất bất đắc dĩ là đáng thương lại đáng hận người. Lý Ác Du nói, anh rể, ngươi là quan tâm sẽ bị loạn, ngươi đều biết chị ta cần khơi thông cảm giác có tội. Ngươi còn nhường nàng lên, ngươi nhường nàng phát tiết ra ngoài, sau này mới sẽ không xảy ra chuyện a. Tống Khuyết chép miệng một cái, cuối cùng lại nhắm lại, đạo lý đều hiểu, nhưng là thương tiếc, Lý Thiếu Cẩn cũng không biết chính mình quỳ bao lâu, tứ chi đã chết lặng, bất quá thân thể không hề có thể cảm nhận được phần kia thống khổ, bởi vì trong đầu tràn đầy sau khi sống lại. Cùng Lý Giai Minh chung đụng từng ly từng tí, khi thì nảy sinh ác độc, lúc ấm áp, không biết nên làm cái gì tốt, tâm phiền ý loạn, bạn đang nghe radio.